yêu anh lần nữa nhé. Chương 4, tình một đêm. Góc truyện audio.com. Sáng hôm nay, An Hạ tỉnh dậy nhìn thân thể lõa lồ đầy dấu hô đỏ tấy của mình mà gượng cười chế giễu. Đằng Minh cũng đã dậy, anh ngồi trên giường ném một tờ chi phiếu về phía cô. Môi mỏng lạnh lùng phun ra vài chữ. Cô thích bao nhiêu ghi bấy nhiêu. Cô bỗng giật mình, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Rồi cúi đầu ghi lên tấm chi phiếu. 80 vạn, anh khá ngạc nhiên nghĩ. Cô bị ngốc à, cô có thể ghi thêm vài ba số không nữa. Thậm chí 7 số không vẫn được. Không cần, đủ rồi, cảm ơn, tôi đi trước. À mà anh cứ coi như tình một đêm nhé. Với lại kỹ thuật của anh, quá kém. Sau đó cô đi mất, anh ngồi đây nghĩ lại. Đen mặt, cô gái này, cung thần Âu cho người theo dõi cô ấy. Tìm tư liệu về cô ấy cho tôi. Anh có 10 giây, anh nói qua bộ đàm. Dạ, và rồi, 5, 4, 3, 2, 1, như một cơn gió, vèo một cái cung thần Âu đã có mặt ở trong phòng. Dạ đây thưa sếp, cậu đọc đi. Dạ Ân An Hạ, vừa tròn 18 tuổi. Sinh viên Đại học Kinh tế Đế Đô. Cha là Ân Hoàng đã mất. Mẹ là An Như đang lâm bệnh nặng nằm ở bệnh viện X thuộc chi nhánh của Đằng Gia. Ngoài ra cô Ân còn có một đứa em trai tên Ân Tử Thiên. Hiện đang học lớp 7 trường A, cô ấy còn làm thêm rất nhiều việc như bưng bê. Thôi stop việc chính, lạnh mạt, à, dạ, vâng, chưa có bạn trai nhưng được thiếu gia của tập đoàn Thiệu Thị là Thiệu Trọng Lâm theo đuổi ạ. Hửm, tên gì, ghen rồi hí hí, dạ, Thiệu Trọng Lâm, đủ rồi, anh lạnh mặt bước ra khỏi nhà lên xe phóng đến công ty. Cách Trương,